Lưu manh lão sư, chương 627, nhìn ngươi méo không ra méo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà Hà Liên bên trong thư phòng, Hà Liên cùng Trần Thiên Minh hai người đang nói chuyện. Hà Thúc trong khoảng thời gian này tại cục công an làm được không? Trần Thiên Minh cười hỏi, cũng đã đem con gái người ta làm ra cái kia rồi, đương nhiên cần phải quan tâm. Không tệ, rất thích hợp với tính cách khô khan như ta, mà ta vừa thăng chức, những tên trước kia coi thường ta đều mở to hai mắt không thể tin được, bọn họ thật không ngờ ta thoáng một cái liền nhảy lên. Thiên Minh, nói thật, nếu như trước kia ta có thể làm một phó cục trưởng cục công an, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi, nhưng thật không ngờ sư huynh ngươi lại tốt như vậy, giúp ta lên tới cục trưởng. Hà Liên vừa cười vừa nói. Trần Thiên Minh nói. Sư huynh con cũng đã nói rồi, đây là bởi vì nguyên nhân đặc biệt muốn rửa sạch hắc bang trong thành thị M, mà cục trưởng trước kia lại có quan hệ với hắc bang, cho nên hắn liền đẩy người lên. Nghe hắn nói người lên vị trí này cấp trên cũng không dám nghĩ tới, bởi vì rất nguy hiểm. Vẫn là Hà Thúc lợi hại, vừa lên chức liền đem toàn bộ hắc bang trong thành thị M dọn hết. Trần Thiên Minh không quên vỗ mông ngựa. Hà Liên lắc đầu nói. Thiên Minh, ngươi không cần ca ngợi ta như thế, ta biết lần này chủ yếu là công lao của các ngươi, như lần trước trên TV, nếu như không có các ngươi, mạng của ta đã sớm không còn rồi. Đây đều là do dư huynh con bố trí, con chỉ phụ trách hỗ trợ mà thôi. Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, tìm thời gian hẹn sư huynh của ngươi ra dùng cơm, ta muốn đa tạ hắn. Hà Liên uống nước không quên nguồn. Trần Thiên Minh khoát khoát tay nói. Hà Thúc người cũng không phải không biết sư huynh con bận nhiều việc, khi nào hắn có thời gian con sẽ mời người đi dùng cơm. Trần Thiên Minh đương nhiên sẽ không để cho cha vợ mình tốn kém. Hà Liên gật đầu nói. Tốt lắm, đến lúc đó ngươi theo ta nói một tiếng, ta hiện tại vẫn có một chút tiền. Ha ha, nói tới đây, Hà Liên cao hứng mà nở nụ cười. Trần Thiên Minh từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu nói. Hà Thúc, đây là tiền lần trước chúng ta lấy được từ trong hắc bang, 500 vạn, con đã thông qua công ty địa sản rửa lại một lần, không phải tiền đen. Thiên Minh, các ngươi hiện tại là sứ giả hắc ám đỉnh đỉnh đại danh, tại thành thị M có rất nhiều người đều tự nhận là sứ giả hắc ám. Hà Liên tiếp nhận tờ chi phiếu nói. Hà Thúc, số tiền này coi như cho cục công an các người, tốt nhất là cho các chiến sĩ bị thương nhiều một chút, người nhà bọn họ rất khổ. Trần Thiên Minh nói. Cái này ta biết, ta đối với những chuyện tình của đồng sự rất chiếu cố, trong cục cũng có khoản này chuyên dành cho bọn họ. Hà Liên nói, Trần Thiên Minh nói, nếu như không có bọn họ cùng phần từ tội phạm tranh đấu, xã hội sẽ không an bình như vậy. Con đưa cho người số tiền này là muốn thông qua người cho người nhà bọn họ, con biết trong cục các người quy định cấp tiền cũng không nhiều lắm. Đúng vậy, Hà Liên gật đầu nói. Chết một người cảnh sát được cấp cho mấy vạn, cái này đối với những gia đình khó khăn rất là bi thảm, bọn họ chủ yếu đều không có sức lao động, rất khổ. Bọn họ vì nhân dân mà hy sinh, có thể cho 20-30 vạn thì trong nhà bọn họ sẽ khá giả lên nhiều. Bất quá ta cũng biết cái này rất khó, hiện tại có người hỗ trợ tài chính, ta cũng có thể thiết lập một quỹ tài chính chuyện dùng cho việc này. Vậy là tốt rồi, Hà Liên nhìn Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi cùng Tiểu Đào cũng không nhỏ, các ngươi lúc nào mới kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Cái này phải chậm một chút, còn hiện tại có rất nhiều chuyện quan trọng, chúng ta kết hôn chậm một chút. Trần Thiên Minh thầm kêu không ổn, nếu như để cho cha vợ biết mình có mấy lão bà, còn có một nữ nhu, hắn nhất định sẽ đánh chết mình. Nghĩ tới thành thị M nhiều cảnh sát như vậy, mỗi người một phát súng, bản thân cũng chết không toàn thây. Ta không phải thúc giục các ngươi, ta là nhắc nhở các ngươi. Hà Liên nói. Hà Thúc, người hiện tại công việc bề bộn, nhất định phải chú ý thân thể. Trần Thiên Minh ra vẻ quan tâm nói. Hắn muốn chuyển đổi đề tài, không nên tiếp tục nói những chuyện này. Người tại sao lại giống như Hà Đào vậy, ha ha. Hà Thúc cười nói. Lúc này, Hà Đào đi tới tức giận nói. Ba, con không có chọc giận ba, ba tại sao lại nói xấu con trước mặt người khác. Ba đâu có, Thiên Minh, tính tình của con gái ta là như thế, người sau này phải khoan dung nhiều hơn. Hà Liên nói với Trần Thiên Minh, cái này con biết, con cũng quen rồi. Trần Thiên Minh đã quên phía sau có một cọp cái đang nhìn chằm chằm. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh trước mặt lão ba nói mình như vậy, tức giận hai tay chống eo mắng. Trần Thiên Minh, người nói cái gì? Không, anh cái gì cũng không nói, anh đang nói là đã quen cùng em ở một chỗ rồi, tính tình của em có rất nhiều ưu điểm, anh rất thích. Trần Thiên Minh âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu như chọc giận con cọp cái này, bản thân quả thật không được tốt lành gì. Mẹ kiếp, người xưa nói nữ nhân là con cọp, cái này thật không sai. Hừ, Hà Đào hưng hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. Hà Liên cầm lấy một điếu thuốc sau khi châm vừa cười vừa nói. Tiểu Đào, ngươi không nên mắng Thiên Minh đối với con rất tốt, ta năm đó đối với mụ mụ con cũng tốt như vậy. Hà Liên đúng là một lão hồ ly, khen Trần Thiên Minh đồng thời không quên khen ngợi mình. Hà Liên, ý của ông là nói hiện tại đối với tôi không tốt. Hà Mụ vừa vặn đi vào, nàng nghe được Hà Liên nói như vậy không khỏi nổi trận lôi đình. Không, tôi hiện tại đối với bà so với trước kia còn tốt hơn, tôi là nói Thiên Minh còn chưa thành ra, chỉ đạt được trình độ của tôi lúc đó, còn chưa đạt được trình độ của tôi lúc bây giờ. Thiên Minh, cố gắng lên, ta đi WC đã. Hà Liên thấy vợ mình tức giận vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Trần Thiên Minh đồng tình nhìn vào bóng lưng của Hà Liên, ai, có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, Hà Đào cũng như thế, xem ra cha vợ mình bị hành hạ cũng nhiều. Thiên Minh, con cùng Tiểu Đào tâm sự đi, ta đi xem tivi. Hà Mụ mỉm cười nói, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích. Trần Thiên Minh nhìn thấy Hà Mụ đi ra ngoài, Hà Đào còn muốn chạy, hắn vội vàng kéo Hà Đào lại nói. Hà Đào, em đi đâu? Em đi theo mẹ xem tivi. Hà Đào mỉm cười nói. Tivi có cái gì hay mà coi, mẹ em không phải muốn chúng ta hảo hảo tâm sự sao? Đến đây, ngồi lên đùi anh đi. Trần Thiên Minh kéo Hà Đào ngồi lên trên đùi mình. Không được, đây là thư phòng của ba em. Hà Đào thẹn thùng nói. Trần Thiên Minh vừa vuốt bộ ngực đầy đặn của Hà Đào vừa cười dâm. Không phải sợ, hiện tại ba em đang bị mẹ em trấn áp, đang cùng xem tivi với bà. Vậy đi vào phòng em. Hà Đào bộ dạng háo sắc của Trần Thiên Minh là biết hắn muốn làm gì. Quên đi, chúng ta ở chỗ này tâm sự, chúng ta vừa mới cơm nước xong, ngay lúc này mà vận động trên giường đối với thân thể rất không tốt. Trần Thiên Minh nói, Hà Đào trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Muốn chết, người ta nói muốn cùng anh đi vào phòng em nói chuyện phiến, anh không được suy nghĩ sai lệch. Có đúng không? Anh nhìn thấy đây là em lệch ra. Nói xong, bàn tay của Trần Thiên Minh luồn vào bên trong kiểm tra xem áo ngực của Hà Đào có bị lệch không. Trong một ngôi biệt thự nhỏ ở thành thị M, Diệp Đại Vĩ ngồi ở trong một đại sảnh, đối diện hắn là Đàm Thọ Thăng cùng Bàng Chí Dũng. Biệt thự này là lúc trước Diệp Đại Vĩ lén mua, hắn sợ vạn nhất có cái gì bất chắc có thể đến nơi đây trốn tránh. Vĩ ca, anh lần này nhất định phải giúp em, cái tên Trần Thiên Minh kia luôn khi dễ em, anh lần trước phái đi vài thủ hạ bị hắn đánh cho một trận. Đàm Thọ Thăng vẻ mặt cầu xin, cục trưởng biểu ca của hắn đã bị cách chức, không có cách nào khác hắn không thể làm gì hơn là đi tìm Diệp Đại Vĩ. Lại là Trần Thiên Minh, con mẹ nó chuyện gì trong thiên hạ cũng có liên quan tới hắn. Diệp Đại Vĩ tức giận đấm lên ghế salon. Đúng là hắn có võ công, Vĩ ca nhất định phải giúp em giết hắn. Đàm Thọ Thăng thấy Diệp Đại Vĩ hình như cùng Trần Thiên Minh có cựu oán, tâm lý lại càng cao hứng. Bàn Chí Dũng bên cạnh cũng vội vàng nói. Vĩ ca, sư phó em cùng 12 ác nhân bọn họ đều bị Trần Thiên Minh giết. Đàm Thọ Thăng vừa nghe tâm lý không khỏi giật mình, Trần Thiên Minh dám giết nhiều người như vậy, nói vậy hắn chính là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn lại sợ hãi Trần Thiên Minh, hiện tại còn muốn mặc kệ cho Trần Thiên Minh khi dễ. Bị Trần Thiên Minh khi dễ cùng bị Trần Thiên Minh giết đó là hai chuyện khác nhau. Diệp Đại Vĩ nhìn Bàng Chí Dũng nói, các ngươi có nhiều như vậy cao thủ, bọn họ Trần Thiên Minh như thế nào có thể là đối thủ của các ngươi đem chuyện này nói lại cho ta xem. Vì vậy, Bàng Chí Dũng liền đem chuyện tối hôm đó xảy ra nói lại cho Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ tức giận nói, ta không phải đã nói cho các ngươi sao? Không nên tìm gái mua vui, nhưng các ngươi lại không nghe, Trần Thiên Minh ám sát mấy người cao thủ. Con mẹ ngươi, các ngươi không hơn một đống bùn nhão. Hàng ngày tại thành thị M phải lo lắng đề phòng làm cho tính tình của Diệp Đại Vĩ vô cùng không tốt. Hắn vốn muốn quay về huyện Joseph nhưng Ma Vương nói ở đây không có người của mình không được cho nên kêu Diệp Đại Vĩ tiếp tục lưu lại chiêu binh mãi mã, đặc biệt là thu hồi lại thủ hạ Hắc Bang trước kia, đợi hắn quay về thành thị M, Diệp Đại Vĩ không dám đi ra ngoài sợ bị người khác phát hiện, mỗi ngày đều ở trong biệt thự này khiến hắn buồn bực muốn chết. Đột nhiên, Diệp Đại Vĩ nghĩ ra một ké, hắn cười với Đàm Thọ Thăng cùng Bàng Chí Dũng nói. Các ngươi muốn báo thù sao? Muốn giết Trần Thiên Minh sao? Muốn, Trần Thiên Minh cướp đi tiểu ni của em nhất định phải giết hắn. Bàng Chí Dũng cắn răng nói. Đàm Thọ Thăng có chút do dự, hắn dừng một chút nói. Vĩ ca, nếu như anh không có thời gian vậy quên đi, em sau này sẽ nghĩ biện pháp. Đàm Thọ Thăng phát hiện ánh mắt của Diệp Đại Vĩ có chút quỷ dị, tâm lý không khỏi xuất hiện một chút sợ hãi. Ha ha, các ngươi không phải sợ, Trần Thiên Minh so với các ngươi lợi hại, không phải chỉ là hắn có võ công cao sao? Ta hiện tại có thể dạy võ công cho các ngươi, để các ngươi có thể tự tay giết chết Trần Thiên Minh, cái này không phải tốt nhất sao? Diệp Đại Vĩ cười ha ha. Vậy cần bao nhiêu tiền? Đàm Thọ Thăng hỏi Diệp Đại Vĩ. Diệp Đại Vĩ lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần tiền, ta dạy các ngươi miễn phí, mà ta còn đưa cho các ngươi vào cho các ngươi trở thành cao thủ. Một ít nội lúc, thật tốt quá, Vĩ ca, anh hiện tại sẽ dạy cho chúng ta. Bàng Chí Dũng nghe Diệp Đại Vĩ nói sẽ dạy võ công cho bọn họ có thể đánh bại Trần Thiên Minh, không khỏi cao hứng mà kêu lên. Tốt, ta hiện tại dạy các ngươi, bất quá, trước tiên ta phải giúp các ngươi tịnh thân. Diệp Đại Vĩ âm hiểm nói. Tịnh thân, Đàm Thọ Thăng không hiểu. Diệp Đại Vĩ gật đầu nói. Đúng vậy, học kỳ hoa thần công chính là trước tiên phải đem dây của mình cắt xuống, sau khi trở thành thái giám mới có thể học. Cái gì, không được ta không học. Đàm Thọ Thắng cực kỳ hoảng sợ. Bàng Chí Dũng cũng sợ hãi vội vàng chạy ra bên ngoài, nếu như bản thân không có dây, cho dù mình có võ công cao cũng vô ích, không bằng tìm một nơi có thể chơi đùa nữ nhân sống qua ngày. Diệp Đại Vĩ cười lạnh, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, các ngươi đáp ứng muốn học võ công thì không thể chạy thoát. Diệp Đại Vĩ phi thân nhảy đến trước mặt ngăn Bàng Chí Dũng lại, lúc đầu hắn bị Thái Đông Phong lừa gạt cắt đi dây, hiện tại ăn miếng trả miếng, làm cho càng nhiều người không có dây. Hiện tại tâm lý của Diệp Đại Vĩ đã dị thường, hắn ước gì nam nhân trên thế giới này đều không có dây, cùng với hắn giống nhau không thể chơi nữ nhân. Mẹ kiếp ta không thể chơi nữ nhân, các ngươi cũng không thể chơi nữ nhân. Diệp Đại Vĩ trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.